Kỷ nguyên ánh trăng mờ. Chương 13, Đường Lăng, Chiến 1. Góc truyện audio.com. Chết tiệt, những đường gân xanh trên trán của Quắc đang đập. Dường như đã hoảng loạn, nhưng không dám nói quá nhiều. Sợ kinh động đến những cái gọi là nguy hiểm. Đôi khi, làm cho người ta tan vỡ cũng chỉ cần một câu mà thôi. Bầu không khí lại rơi vào an tĩnh. Đường Lăng nheo mắt lại. Thừa dịp lúc này khó được nhàn rỗi bắt đầu nghỉ ngơi. Càng gần nguy hiểm, càng bình tĩnh, đây là một bản năng khác mà Đường Lăng không thể giải thích. Trong sự dày vò, Quắc lặng lẽ kéo khoảng cách với Đường Lăng, thần sắc trên mặt biến ảo vật lộn một phen, từ trong bọc lấy ra một kiện da hỏa màu đen tạo hình kỳ lạ cầm trong tay. Đường Lăng nhìn thấy tất cả, ta nghĩ, có thể thử một lần biện pháp của ta. Hành vi của Quắc chắc chắn đã sử dụng các con át chủ bài khác mà hắn ta giấu. Muốn từ bỏ ba người Đường Lăng, nhưng vẫn là không cần phải nói trắng ra, càng không cần ngăn cản. Đường Lăng có tính toán của mình. Thực tế, nhận thức chỉ là một sự trợ giúp, chìa khóa là giải pháp. Đường Lăng không bao giờ đặt hy vọng vào người khác. Hắn một mực quan sát, lúc này, hẳn là xuất thủ, nghe thấy lời nói của Đường Lăng. Khuôn mặt Quắc đã thay đổi một chút, nhưng hắn nói, ngươi có chắc không, hắn từ đầu đến cuối cũng không buông tay ra ra hảo hình thù kỳ lạ. Mặc dù Đường Lăng không thể nhìn ra tên kia đang làm gì. Một cây ống dẫn nối liền mấy cái khối lập phương một cách không có quy tắc. Nhưng hắn không nghi ngờ tác dụng của nó. Nơi này, chúng ta leo lên đi, chỉ cần bí mật nhận thấy rằng bàn tay Quắc, chưa đầy nửa giây. Đường Lăng liền mở miệng, hắn ta không phải trả lời Quắc, hắn chỉ tháo dây, nhấc em gái lên và nhẹ nhàng nhảy lên, rồi đặt em gái mình vào nơi hắn ta chỉ. Đó là một ống sắt gần như dính vào đỉnh của lối đi. Nó rất phổ biến trong các khu định cư dưới lòng đất. Thỉnh thoảng, sẽ có một ống sắt lớn như vậy. Sau đó, Đường Lăng lại nhấc bà lên, lần này bà trèo lên. Cần ta giúp đỡ không? Đường Lăng liếc nhìn Quắc. Quắc âm thầm chấn kinh trước sự nhanh nhẹn và sức mạnh của chàng trai trẻ. Mặc dù hắn ta rất rõ rằng những người ở thời đại này mạnh hơn nền văn minh trước đây. Nhưng thiếu niên này thân thủ lưu loát, hẳn là đã trải qua sinh tử tôi luyện. Giúp ta một tay, Quắc sẽ không cậy mạnh. Đường Lăng nghe theo, sau khi Quắc đập thành công vào đường ống, Đường Lăng đi được vài bước. Một bước nhảy vọt, gần như lặng lẽ trèo lên đường ống. Điều này khiến Quắc cảm thấy như mình đang phá hoại Đường Lăng một lần nữa. Tiếp theo là gì? Trên đường ống, Quắc không biết Đường Lăng sẽ làm gì. Hắn nghe theo không phải là muốn không phải vạn bất đắc dĩ. Việc không lãng phí lá bài tẩy của mình. Hơn nữa, tài nguyên của lá bài này mà lãng phí cũng khiến hắn ta bị tổn thương. Mọi người ở lại đây. Đường Lăng thì thầm, rồi nhẹ nhàng, chậm rãi bò dọc theo đường ống trong gần 3 mét. Có phải tiểu tử này muốn trèo qua đường ống? Nói đùa gì vậy? Các cơ mặt của Quắc đang co rút. Ống thứ nhất không thể tránh được hắc giác tử văn xà. Ống thứ hai chỉ cách đó chưa đến 30 mét. Căn bản không đến được cửa ra. Nhưng Quắc chỉ lặng lẽ nhìn, lên kế hoạch cho những thứ của riêng mình. Sau khi bò được khoảng 5 mét, Đường Lăng dừng lại, hắn nhẹ nhàng bóc khoảng 30 gram thịt từ phần thịt còn lại. Sau đó, Đường Lăng cầm miếng thịt trong tay. Vào lúc này não hắn ta đang chạy đến cực điểm, con hắc giác tử văn xà. Khoảng cách giới hạn nhận thức là 27 mét, khoảng cách chính xác để vứt thịt phải là 25 mét. Độ rung nhẹ của 30 gram thịt sẽ không thể kinh động đến con hắc giác tử văn xà gần nhất. Rốt cuộc, trong một môi trường dường như yên tĩnh, cũng có nhiều tiếng động khác nhau, chẳng hạn như âm thanh của luồng không khí. Con hắc giác tử văn xà không phải là đối với bất kỳ thanh âm rất nhỏ đều có hứng thú. Ý nghĩa quan trọng hơn của việc nắm bắt chính xác là ngươi không thể báo động những con hắc giác tử văn xà khác. Rốt cuộc, gần tới tổ cũ, bọn chúng rất gần với nhau, có nhiều hơn một mối nguy hiểm cần phải phá vỡ. Đường Lăng cần sử dụng bản năng chính xác để tính toán các tiêu điểm chính xác nhất. nhưng trước mắt còn cần thực tiễn. Hai hơi nóng ấm chảy ra từ mũi, nặng hơn trước, lưỡi liếm máu, Đường Lăng dứt khoát ném thịt khô ra. Vừa đúng 25 mét, âm thanh sột soạt không được một giây vang lên. Chẳng mấy chốc, một con rắn đen lớn đã bò qua. Các đường màu tím lốm đốm trên nền đen và các góc đen sắc nét ở phía trước trán chắc chắn đã chứng minh rằng đây là một con hắc giác tử văn xà. Còn chưa trưởng thành, chỉ có 10 mét, Đường Lăng nhẹ nhàng rút thanh sắt sắc nhọn trên lưng. Chọn một góc phù hợp và lặng lẽ chờ đợi. Một miếng thịt khô nhỏ. Con hắc giác tử văn xà có phần thất vọng, nhưng vẫn không ngần ngại mà nuốt. Tay Đường Lăng cầm thanh sắt cực kỳ ổn định. Thậm chí một chút run rẩy cũng chưa từng có. Dã thú đều có điểm chung. Những con rắn kiêu ngạo có thể nuốt bất cứ thứ gì. Mặc dù chỉ là thịt khô, nhưng con hắc giác tử văn xà cũng hơi ngẩng đầu lên. Ngay tại lúc này, Đường Lăng bắn tia sét. Trong khoảnh khắc đầu rắn tím có sừng đen, với đầu gậy sắc nhọn xuyên qua một điểm bên dưới đầu hắc giác tử văn xà ba tấc. Ngay cả dãy giụa cũng không có, con hắc giác tử văn xà liền không tiếng động mà chết đi. Điểm yếu của vị trí ba tấc đã bị tấn công, tất cả nhận thức của nó bị cắt đứt ngay lập tức. Hơn nữa, theo bản năng chính xác, điểm tấn công của Đường Lăng là nhược điểm bên trong nhược điểm. Nhưng nhiều năm vào sinh ra tử đổi lấy kinh nghiệm săn bắn cũng phát huy tác dụng cực lớn. Điều này khiến Đường Lăng nhớ đến chú Trương, nhớ tới chú truyền thụ kinh nghiệm của mình, cũng nhớ rằng ông từng nói theo truyền thuyết, điểm yếu trước đây của rắn thực sự là ở vị trí bảy tấc. Điều này nghe tự nhiên nhưng lại vô lý. Trên thực tế, có rất nhiều câu nói về những con dã thú hoàn toàn vô lý hơn. Đường Lăng không quan tâm đến điều này. Hắn ta chỉ nhớ chú Trương nói về điều này. Một nụ cười bối rối và khó hiểu cũng không biết gia đình chú có trốn thoát không. Kiểu mất tập trung này khiến Đường Lăng khó chịu. Vì vậy hắn nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình. Phiền toái còn đó, hắn còn cần giải quyết. Sau khi nghỉ ngơi yên tĩnh khoảng một phút, Đường Lăng tiếp tục bò trên đường ống. Nếu nói là đoạn đường này còn có may mắn, đó là đường ống uốn cong và kéo dài khoảng chừng 30 mét. Đủ để hắn ta giải quyết hầu hết các rắc rối. Không cần sự giúp đỡ, Đường Lăng đã phát động cuộc săn lùng khó khăn nhất trong cuộc đời hắn. Bản năng chính xác nhanh chóng được áp dụng đến cực hạn. Càng ngày càng chảy máu mũi làm khoang miệng đều tràn ngập một vị tanh mặn. Nhưng hắn ta không thể lao nó. Một chút chuyển động có thể khiến kế hoạch thất bại. Hắn chỉ có thể dùng lưỡi để liếm nhanh. May mắn thay, con hắc giác tử văn xà không nhạy cảm với hương vị. Bằng không với mùi máu tươi. Sau 20 phút, Đường Lăng đã giải quyết được 6 con hắc giác tử văn xà. Nhưng còn một điều nữa. Cái cuối cùng, cái không thể giải quyết được với sự trợ giúp của đường ống. Đó là mối nguy hiểm khiến hắn nghẹt thở. Cách Trương.